nếu không đẻ được, anh có bỏ em không? Chương 50, góc truyện audio.com. Hai đứa ngủ dậy, cùng nhau đi ăn xế. Ghé vào một shop áo quần trung niên mua tặng mẹ một cái khăn choàng, anh chi tiền cho em hoài. Em ngại, trước sau gì cô xài tiền chung, mai mốt anh đưa tiền của anh cho em giữ luôn, thôi. Đừng có nói trước, em cũng chưa nghĩ tới chuyện giữ tiền của anh. Giờ em chưa đi làm mà tình phí của hai đứa nhiều quá. Em cô phụ được nhiều. Đôi khi cũng ngại, em muốn đi làm chưa? Chờ em chữa xong bệnh rồi em đi làm ưm. Cố lên, anh luôn bên cạnh em mà. Hai đứa về nhà, mẹ vẫn chưa về. Gọi điện cho mẹ anh Vinh nói hôm nay mời mẹ đi ăn tối và tặng khăn cho mẹ, hai đứa bầy vẽ quá. Mẹ đi chơi thôi mà, dạ. Có gì đâu bác ơi. Bác cho con cả một đứa con gái thì vậy có đáng gì? Lần này bác đi chơi vui là được rồi, cảm ơn hai đứa, chắc chắn sẽ đi vui. Vinh coi thứ chủ nhật mời ba má con qua luôn nha, dạ, mà mai mấy giờ mẹ đi, mẹ bay lúc 11:30. Chắc khoảng 9 giờ hơn mẹ có mặt được rồi. Mẹ ơi mẹ kêu taxi đi một mình được cô, mai con đi từ dũ, Thì mẹ cũng định vậy mà. Đi du lịch chứ có đi đâu đâu mà. Mẹ cười hiền, nhìn hai đứa tôi an tâm lắm. Tôi cũng vui nữa, đang ngồi ăn mà Vinh cứ hay nắm tay tôi. Tối về tôi xếp quần áo phụ mẹ, rồi nói với mẹ vài chuyện vu vơ. Tối lên mở máy chat với con Tiên. Con nhỏ nghe cô bị ung thư mừng quá chừng. Nó còn nói tôi chắc chắn sẽ chữa khỏi và khỏe mạnh. Rằng tôi luôn có thiên thần hộ mệnh ở bên. Nó nói những thời khắc tôi bệnh tật thì tôi cô bao giờ cô đơn. Đó là vì số tôi số hưởng, coi như ông Vinh lo hết chi phí hạ ổng cô cho tao bỏ tiền ra, cả tiền bồi dưỡng bác sĩ ổng cũng bỏ ra, kể ra ổng cũng ga lăng. Vậy được rồi, má tao đi có để tiền lại cho mày cô có. Mẹ để lại 2 triệu, với bỏ thêm tiền để có gì tao ra cửa hàng này nọ Tao thấy kiểu như tụi mày sắp cưới nhau rồi. Tao nôn quá chưa đâu bà ơi. Nói vậy chứ còn lâu. Tao cũng chưa có sẵn sàng. Đang bệnh hoạn tùm lum mà. Mày lo, ủa vậy cưới xong thì cô chữa được hay sao? Mà chữa cái đó bộ lâu lắm hay sao bà thôi? Tới đâu hay tới đó đi. Tao cũng cô có chú trọng lắm. Giờ chữa bệnh ưu tiên, mà tao hỏi nha. Mày thương ổng nhiều cô có, mày xác định sẽ cưới chữ Có lẽ, sao tao thấy mày cứ chưa chắc chắn vậy, tao thấy mà anh Vinh hình như cô có thích tao, kệ đi. Mày có lấy thì lấy ông Vinh đâu, mày bớt lo đi con. Dạ, con biết, ngày mai may mắn nha, giờ tao chuẩn bị đi học nè cảm ơn mày, bye mày ngủ ngoan đi, chat với nhỏ bạn xong lại thấy nhẹ lòng hơn một chút. Tối nay ôm mền gối xuống ngủ ké với mẹ, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Vinh lát em ngủ với mẹ. Anh đừng nhắn tin khuya nha, để mẹ ngủ, anh cũng ngủ sớm đi, ok em, chúc em ngủ ngon, anh ngủ ngon. Tôi ôm mẹ, mẹ dặn dò tôi ghé cửa hàng coi chừng phụ, mẹ cũng có nhờ anh Khải qua để ý cửa hàng nữa. Tôi dạ dạ rồi rúc đầu vô lưng mẹ, cảm giác thật là thích, hai mẹ con ôm nhau ngủ. Sáng tôi dậy lúc gần 6 giờ, tôi tắm rửa sạch sẽ, cho Nemo ăn, dẫn nó đi vệ sinh này nọ, tôi mặc một cái đầm liền xếp ly màu cam, mang cái ba lô nhỏ để đựng hồ sơ bệnh, cũng đốt nhang khấn vái, rồi gọi cho Vinh, khoảng 6 rưỡi Vinh qua, chờ tôi đi ăn sáng, rồi mua đồ ăn sáng về cho mẹ, hôm nay mẹ cô có đi làm, giờ con đi khám bệnh, chắc cũng mất cả buổi. Mẹ đi vui nha mẹ biết rồi, khám bệnh có sao thì email cho mẹ, qua đó chắc cũng có cái sim để liên lạc về, qua tới nơi mẹ gọi con hay liền nha Một đứa đi đi, đi sớm cho đỡ đông, cách chương.